Tôi là ai? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Kim Lăng khó xử im lặng, Vân Phi vẫn đang ngóng chờ câu trả lời từ anh nhưng nói chờ thì cũng chẳng phải. Cô có đưa cho anh sự lựa chọn nào khác là để cô đi cùng chứ? Nếu anh không trả lời coi như là đồng ý nhé. Đi thôi, Vân Phi nói rồi thả tay, bước đi. Châu Kim Lăng đi theo. Em phải chú ý an toàn. Anh phải thừa nhận là sức công kích của cô quá lớn, dùng có kiên cường như núi thì cũng bị cô đào mà thôi. Cuối cùng vẫn là anh không thể cãi lời cô được, tùy cơ ứng biến tiếp. Nếu cô xảy ra chuyện thì anh dùng mạng để đổi lại cho cô là được. Vân Phi rất hứng khởi. Được, hai người cũng nhanh chóng đến hoang mạc Asylum. Đêm xuống, đoàn người của Lại Ngạn Vũ cũng đã đi đến gần chỗ tổ chức của Asylum. Trong cung điện Asylum, thưa chủ tử, bọn họ đã đến rồi. Gia tộc Asylum là một trong những gia tộc lớn và khá lâu đời trên thế giới. Hiện đứng đầu là Piccolo Asylum. Có người nói Piccolo thực ra chỉ là con riêng của chủ gia tộc cũ là Daxin Asylum, đã mất cách đây 3 năm. Mà Piccolo lại là con của người phụ nữ mà Daxin yêu thương nhất nên ông ta đã để lại quyền hành cho Piccolo, mặc cho hầu hết gia tộc đều không thích điều này. Piccolo lại là một người bốc đồng, dễ nổi nóng, đa nghi và độc tài. Cho nên rất dễ bị kích động, anh ta rất ít cho ai có quyền tiếp xúc với mình, trừ người anh ta chủ động. Piccolo ngồi trịnh trượng ở chiếc ghế dát vàng, nói, đến rồi sao, ta chờ lâu lắm rồi. Lại Ngạn Vũ cho người đến báo tin cho Piccolo, sau đó thì liền được chấp nhận cho vào. Lúc đoàn xe tiến vào cung điện thì xe của Châu Kim Lăng và Vân Phi cũng vừa đến và kịp chứng kiến. Hai người cũng nhanh chóng đột nhập vào trong. Lại Ngạn Vũ vẫn khoác bộ vest đen chỉnh tề, bước chân thon dài, ánh mắt lạnh nhạt cùng với không có một tình thái nào trên gương mặt. Tất cả tạo ra một khí thế bất người đến xung quanh. Piccolo luôn chờ sẵn trong cung điện, vừa thấy người kia khí thế bừng bừng liền nhận ra đối phương, hắn hé một nụ cười. Lại Ngạn Vũ dừng lại chỗ chính diện tầm nhìn của Piccolo, anh nhìn hắn không với bất kỳ tình thái nào. Khách quý, sao anh lại đến đây? Đoạn nói chuyện này đều là tiếng nước Tê nhé, và nước Tê chỉ là một nước hư cấu mà thôi, hi hi. Giao hàng, không vòng vo, Lại Ngạn Vũ liền đề cập đến đơn hàng của mình. Piccolo bị tính thẳng thắn này làm cho hưng phấn hơn bội phần, hắn ta vẫn cười, bình tĩnh nói. Hàng gì, anh nói tôi không hiểu gì cả. Đơn hàng mà ngài Asylum đây đã đánh úp mà giành được của chúng tôi. Rain nói, Piccolo vẫn giả ngây thơ không biết gì cả. Có sao, ngài không cần phải diễn, xả vai đi. Những người hôm đó tập kích chúng tôi đều là người của ngài. Trên cổ còn có ký hiệu gia tộc. Ồ, vậy sao, là ký hiệu như thế nào nhỉ? Chính là ký hiệu trên cổ ngài, một nửa mặt trăng một nửa mặt trời. Piccolo đưa tay lên sờ nhẹ cổ mình, nơi có hình xăm một nửa mặt trăng một nửa mặt trời. Piccolo vẫn tiếp tục cười giỡn cợt, nhưng tôi nhớ tôi chưa từng ra lệnh đi cướp gì cả. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi. Tôi không thể nhầm, chắc, Rain bị ra lệnh im lặng, Lại Ngạn Vũ nói, dạo gần đây, không biết ngài Asylum sống như thế nào. Piccolo đáp, vẫn rất tốt, sự thật là như vậy. Piccolo gật đầu, phải, vậy tôi nghĩ thời gian này sắp kết thúc rồi. Piccolo chưa kịp nghe hiểu câu nói của đối phương thì bên ngoài có một người vô cùng hớt hãi chạy vào. Chủ tử, kho hàng bị tấn công. Piccolo bất ngờ, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đoàn người đến không nói gì cả liền ra tay giết người của mình, rồi phá cửa. Thuộc hạ đã điều động người qua đó, rồi cấp tốc chạy đến đây để báo cho chủ tử. Người có nhận diện được là người của ai không? Piccolo hoảng đến mức trong lòng như có lửa đốt trán vã một tầng mồ hôi. Tên thuộc hạ đó nhỏ giọng, không nhận ra, Piccolo vừa hoảng vừa giận, đập vào thành ghế một cái rồi đứng dậy. Đi, hắn ta bỏ đi như không có sự hiện diện của Lại Ngạn Vũ cùng Rain. Rain lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn Boss bình thản thì cũng hiểu được là sự việc đang xảy ra như thế nào. Ông bảo đã cử người đến, vậy người đang ở đâu? Chỗ tôi bị tấn công rồi. Piccolo nói vô cùng gấp gáp qua điện thoại, bên kia trầm ổn đáp, sẽ rất nhanh, rồi tự động ngắt máy. Này, này, Piccolo tức đến nỗi gân xanh, vội vã đi đến kho hàng, nằm phía sau cung điện. Lại Ngạn Vũ từ từ bước đi ra khỏi cung điện, Rain theo sau, Boss tiếp theo chúng ta làm gì? Đi nhận hàng, Lại Ngạn Vũ đáp gọn. Vân Phi cùng Châu Kim Lăng đột nhập vừa đến đại điện thì tình thế đã vô cùng hỗn loạn. Piccolo thì bỏ đi, Lại Ngạn Vũ cũng bỏ đi nốt. Họ chưa kịp hiểu gì thì bị điều động đến kho hàng phía sau. Bọn họ lại chậm một bước, cảnh tượng hiện tại ở kho hàng thảm hơn chữ thảm, xác người khắp nơi, kho hàng cũng bị hụt hơn một nửa. Piccolo khốn đốn vô cùng, khuỵu xuống nhìn cảnh trước mắt. Có lẽ hắn đã khinh địch quá đáng rồi. Lại Ngạn Vũ không chơi được đâu. Cách chương.